Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Vốn nghĩ mình đã quen với gian học viện xa hoa này. Không ngờ vẫn có lúc cậu bị làm cho ngạc nhiên. Trước mắt là đại sảnh hoa lệ. Trần nhà là tấm bản đồ các chòm sao. Đèn thủy tinh phía trên phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Vách tường mang sắc vàng nhà còn treo vài bức tranh thần thoại Hy Lạp tinh tế. Đại sảnh được xây theo âu thức trang trọng xa hoa. Quả thực giống nơi tổ chức yến hội của quý tộc phương Tây. Mọi người đều mặc phục sức quý tộc, thoạt nhìn, tựa như đã đi tới châu Âu. Hạ Nguyệt Quang nhìn bộ đồ giống như bồi bàn trên người. Lại quay đầu nhìn bộ đồ đen quý tộc trên người Hòa Tư. Cảm thấy thật không bằng, vì sao cậu lại mặc đồ xấu xí thế này? Hòa Tư lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy, vốn tưởng tới nơi này có thể chơi đùa đủ. Kết quả Hòa Tư lại vì ghét nơi đông người, kéo cậu ra ban công, nói cái gì mà muốn hít thở không khí. Đúng vậy, hít cũng hít nửa giờ rồi, còn chưa hít đủ nha, cậu đã rất đói bụng, tốt xấu gì cũng đi ăn chút chứ. Giống như nhận được ánh mắt thầm oán của cậu, Hòa Tư xoay người đem Hạ Nguyệt Quang ôm vào lòng. Làm sao vậy, ta tưởng em thích đến đây, hay là em mệt mỏi muốn trở về? Nhẹ tay vỗ về khuôn mặt xinh đẹp có điểm bất mãn của Hạ Nguyệt Quang. Nhu Thanh hỏi, còn không do anh, nếu đến đây liền cùng đi chơi thôi. Chúng ta đã trốn ở đây hít giờ nửa giờ rồi. Cho dù không chơi, vậy đi ăn một chút chắc là có thể chứ. Em đói bụng rồi, Hạ Nguyệt Quang tức giận ấn ấn tay lên ngực Hòa Tư. Giận dỗi vùi mặt vào lòng hắn, thầm oán nói với hắn. Em cũng biết ta không thích nơi đông người, bằng không chúng ta trở về Hồng Bảo cũng được, nơi đó cũng có đồ ăn. Nói xong, Hòa Tư liền kéo Hạ Nguyệt Quang định quay về, dù sao hắn cũng không thích ở chỗ này. Nếu không phải vì Nguyệt Quang, hắn cũng không dẫn riêng cậu tới này nhìn ngắm, thư giãn một chút, nhưng thấy đám người kia cứ nhìn chằm chằm Nguyệt Quang, hắn lại không thoải mái. Không ngờ thay Nguyệt Quang chọn quần áo bình thường để mặc. Cậu vẫn như trước hấp dẫn nhiều người như vậy, thật sự làm hắn thấy hờn giận. Hạ Nguyệt Quang đâu chịu sớm như vậy đã về Hồng Bảo. Vất vả lắm Hòa Tư mới dẫn cậu ra ngoài, cậu mới không cần lập tức trở lại cái chỗ giống như nhà giam kia. Cậu thật sự buồn chết rồi, em không về, anh mỗi ngày đều nhốt em ở đó, em thật buồn chết rồi, thật vất vả mới có thể ra ngoài chơi. Anh lại như vậy, em cũng sẽ không bị người ta ăn thịt, anh là sợ cái gì vậy? Hạ Nguyệt Quang tức giận gạt tay Hòa Tư ra, thở phì phì không dừng, bộ dạng ủy khuất đến sắp khóc oán than với hắn. Hòa Tư tâm căng thẳng, cũng biết mình thật sự rất ích kỷ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Nguyệt Quang, đau lòng định tới ôm cậu, lại lập tức bị cậu né tránh, không biết làm sao mà thở dài. Nguyệt Quang, ta biết em không thích ta quản em, nhưng là ta Hòa Tư do dự, không biết nên trấn an con người đang tức giận kia như thế nào. Tiến lên, kéo cậu vào lòng, thực xin lỗi, ta biết ta ích kỷ, đừng tức giận, chúng ta ở thêm một chút là được. Hạ Nguyệt Quang không dãy dụa nữa nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hòa Tư. Tuy vẫn còn chưa nguôi giận, bất quá Hòa Tư đã không ngại mất mặt giải thích với cậu. Theo đạo lý cậu cũng không nên tức hắn nữa, lại nói cậu là đói bụng lắm, cũng không phải trách Hòa Tư không để cậu ở trong phòng chơi đùa. Ánh mắt của những người đó cậu cũng không phải không cảm giác được. Cậu cũng không thích, nhưng mọi lần Hòa Tư đều tự chủ trương hành động làm cậu thấy bất mãn. Cậu cũng cam chịu vài điều, thông cảm tâm trạng bất an của hắn, có điều hắn thật sự càng ngày càng quá mức. Làm cậu cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng mỗi lần vừa thấy Hòa Tư lộ ra bộ dạng sợ mất cậu, cậu lại thấy không đành lòng, buông xuống vẻ tức giận. Hạ Nguyệt Quang kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng khiêu gợi của Hòa Tư. Tha cho anh, bất quá anh không được lần nào cũng như vậy, em sẽ chịu không nổi, cẩn thận em không cần anh nữa. Cậu vĩnh viễn không biết rằng, một câu đùa vui của hôm nay lại trở thành sự rạn nứt cho tình cảm của bọn họ ngay sau. Cũng khiến giữa bọn họ xuất hiện hồng câu, dòng nước phân ranh giới chia cắt hán sở, rộng lớn, nếu cậu biết, có phải hay không sẽ không nói ra. Cậu mỉm cười tiến vào trong cái ôm kiện trắng của Hòa Tư. Cảm thấy ấp ấm truyền từ người hắn, chút cũng không biết một câu của mình, đã tạo nên một vết thương thâm sâu trong lòng Hòa Tư. Quên không được, cũng không thể quên, Hòa Tư khẽ run, gắt gao ôm Hạ Nguyệt Quang thân mình so với hắn gầy hơn. Lời nói vừa rồi của Nguyệt Quang, làm hắn sinh ra một nỗi bất an thật lớn. Cậu là người của hắn, đây đã là chuyện thật không thể chối bỏ. Hắn cũng biết Nguyệt Quang thích hắn, nhưng cái thích của cậu, liệu có giống như thích hắn nghĩ không? Hắn không thể chịu nổi sự thống khổ khi mất đi cậu. Hắn khẳng định sẽ vì điều này mà điên mất, Nguyệt Quang cậu chỉ có thể là tia sáng của mình hắn. Hạ Nguyệt Quang vì đau mà nhíu mi, ngẩng đầu thấy Hòa Tư đang cau mày, tám phần là lại miên man suy nghĩ. Hòa Tư, anh làm em đau thật sự rất đau. Hòa Tư ôm cậu chặt muốn chết, cả người đều đã muốn dán trên người hắn. Hắn còn ôm, tiếp tục ôm, nội tạng cậu đều bị ép ra mất. Hòa Tư vội buông tay. Bối rối nhìn Hạ Nguyệt Quang đỏ bừng hai má, áo náy mà ôm hai má cậu khẽ hôn hỏi. Thực xin lỗi ta làm em đau sao? Hòa Tư, anh gần đây thật kỳ quái. Một phút trước thực bá đạo, phút sau liền lập tức giải thích với em. Anh khiến em mau không hiểu nổi anh nữa. Hạ Nguyệt Quang thở dài, đem bàn tay ấm áp của Hòa Tư áp chặt trên mặt cậu. Nhìn hắn thở dài nói. Hòa Tư bất an nhìn tinh linh như mộng như ảo trước mắt. Nguyệt Quang ta thực sự yêu em. Ta thật sự không thể mất em. Em nhất thiết không được rời khỏi ta bằng không ta sẽ điên mất ta nhất định sẽ phát điên ôm chặt cậu như thể cậu sắp biến mất. Rốt cục chịu không nổi nói ra cảm giác trong lòng. Hạ Nguyệt Quang bị Hòa Tư gắt gao ôm khiếp sợ rúc vào lòng hắn. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được Hòa Tư đang run rẩy. Không ngờ Hòa Tư trông kiên cường là vậy, lại vì cậu mà chịu bao nhiêu bất an, làm cậu sao có thể rời bỏ để hắn khổ sở thất vọng được. Cậu cũng thích hắn nha, tuy không biết đã đến cảnh giới yêu hay chưa, nhưng mà cậu ỷ lại ở Hòa Tư, đã muốn vượt xa ranh giới người bình thường, thậm chí nhiều hơn, cậu đau lòng ôm lại Hòa Tư, ngẩng đầu hôn cằm hắn, đối hắn nở ra một cười trấn an. Em sẽ không rời khỏi anh, cũng đã nói sẽ ở bên cạnh anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lời vừa rồi chỉ là lời nói giỡn, đừng lo lắng được không, đem hai má áp vào ngực Hòa Tư, lắng nghe nhịp tim hắn bất an đập, cảm giác có người cần thật sự tốt lắm, nhưng cậu không muốn Hòa Tư vì cậu mà bất an như vậy. Cậu thật sự rất thích hắn, chính là cậu không biết biểu đạt cậu thích hắn như thế nào. Chỉ dùng ngôn ngữ quan tâm nông cạn thay thế, hy vọng Hòa Tư có thể hiểu được. Hòa Tư một tay ôm thắt lưng Hạ Nguyệt Quang, một tay nâng khuôn mặt tuấn tú của cậu, người như ảo như mộng đối diện hắn cười, giống như muốn trấn an hắn, nội tâm bất an cũng vì thế mà bình phục, cúi đầu hôn lên phiến môi mềm mại. Bất luận bao lâu, môi Nguyệt Quang vẫn ngọt như vậy, tựa như một thứ chất nghiện, chịu không nổi muốn nhấm nháp lần nữa. Hạ Nguyệt Quang nhắm hai mắt lại, tùy ý Hòa Tư hôn, hơi thở lửa nóng phả lên mặt cậu, làm cậu thấy cả người khô nóng, trên môi truyền đến đau đớn nho nhỏ, lại rất thoải mái, không thể phủ nhận, cậu thích Hòa Tư hôn mình, thích cảm giác toàn tâm toàn ý được bao bọc che chở. Thoáng rời khỏi môi Hạ Nguyệt Quang, nhìn cánh môi hồng tựa cánh hoa của cậu, đẹp đến mức làm hắn muốn nhấm nháp thêm một phen. Nhưng nếu còn tiếp tục, hắn khẳng định không khắc chế được bản thân muốn cậu, không muốn người trọng yếu nhất trong lòng bị thương. Hắn chỉ có thể ngừng lại, hắn tin tưởng Nguyệt Quang sẽ nguyện ý trở thành người của hắn. Chỉ là cậu cần thời gian để đón nhận sự đụng chạm của hắn. Biết rõ cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện đồng tính vốt ve thân thể. Hắn nguyện ý thông cảm, giống như cậu đã bao dung mình như thế. Thấy Hòa Tư dùng ánh mắt thiêu cháy nhìn cậu, Hạ Nguyệt Quang có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hòa Tư em đói bụng, cậu thực sự đói bụng, cũng không phải vì rời lực chú ý của Hòa Tư mà nói vậy. Hòa Tư yêu thương vuốt vuốt hai má Hạ Nguyệt Quang, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên khuôn mặt phần nộn kia, mỉm cười nói, ta thay em đi lấy một ít bánh ngọt, ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Hạ Nguyệt Quang đỏ bừng che hai má vừa bị cắn, vừa tức vừa buồn cười nhìn Hòa Tư như đang chạy trối chết. Ngồi ở một bên, chờ Hòa Tư đem đồ ăn đến cho cậu ăn, một thân ảnh quen thuộc lọt vào trong mắt. Hạ Nguyệt Quang vui vẻ vẫy tay với người nọ kêu, Hy Ân, thật không ngờ ở đâu lại nhìn thấy Hy Ân, bất quá hắn thoạt nhìn dường như gầy đi rất nhiều, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hy Ân kinh ngạc quay đầu nhìn người đang vẫy tay với hắn. Không phải là người hắn ngày nhớ đêm mong sao, vốn tưởng Hòa Tư tính độc chiếm mạnh mẽ nhất định sẽ không mang Nguyệt Quang tới đây. Không ngờ hắn lại làm chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không nghĩ nhiều, Hy Ân mỉm cười tiêu sái tiến lại, một thân âu phục quý tộc màu ngân bạch, làm hắn thoạt nhìn cực giống quý ông, so với bộ dạng giống bá tước Dracula của Hòa Tư khác nhiều lắm. Ngay cả khí chất cũng cách biệt một trời một đất, đã lâu không gặp, Hy Ân mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt Quang nói. Thì thật lòng hắn không lúc nào nghĩ sẽ gặp lại cậu. Lần này có thể nhìn thấy cậu. Hắn đã rất thỏa mãn. Đúng nha, có điều thật xin lỗi. Tôi gia nhập câu lạc bộ kịch của mọi người. Lại không đến tham gia một buổi nào. Thật có lỗi. Hạ Nguyệt Quang xấu hổ nói với Hy Ân. Hôm khác khuyên nhủ Hòa Tư. Để hắn đáp ứng cho cậu đi học lại. Nếu không cậu thực phải ôm quả trứng vịt vĩ đại trở về Đài Loan. Hy Ân nhẹ lắc đầu. Ôn nhu nói với cậu. Đừng lo. Tôi biết Hòa Tư cậu ấy không muốn cậu gặp tôi, cho nên cậu ấy mới không cho cậu đi ra. Dù sao cậu rất mê người. Đổi lại là tôi có lẽ cũng sẽ đem cậu dán chặt lên người như vậy. Ngay cả một bước cũng không rời cậu đi. Hạ Nguyệt Quang xấu hổ cười. Cậu thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Tuy biết tất cả đều là công lao của cha mẹ, nhưng nơi này có rất nhiều nam hài diện mạo không tồi nha. Hẳn là không kém cậu đi. Cậu như thế nào có thể tạo ra phong ba lớn như vậy? Lâu không gặp, cậu hình như lại thay đổi. Đôi mắt xanh ôn nhu của Hy Ân gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Quang. Đúng nha, Nguyệt Quang trở nên đẹp hơn. Là Hòa Tư thay đổi cậu sao? Đọc đến đây nhớ đến câu. Con gái 18 tựa như nụ hoa mới nở. Có người yêu lại càng đẹp hơn. GT, 3 cách chương.